Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 595. Trần Ai Lạc định 1/67 60,000 đỗ Úc cộng 70NP bằng 67C. Đối mặt Diệp Thu, ba người đoàn thể vung thức ăn cho chó. Toàn bộ mạng lưới trong nháy mắt nổ. Khe Nam, chó này lương dài, thật sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Độc thân cầu biểu thị gặp 1 vạn điểm thương tổn. Thu điện hạ a, ta có thể hay không thương lượng một chút, về sau vung thức ăn cho chó thời điểm trước đó chào hỏi a. Độc thân cầu cũng là cầu, muốn bảo vệ thoáng một phát tiểu động vật a. Hoa ca ca ca ca, dạng này thức ăn cho chó ta thích. Còn có không có, lại đến một túi. Cùng lúc đó, ở vào Shangri-La Nguyệt Chi Giang Châu Báu đi cũng đúng lúc đó ban bố Diệp Thu tại bọn họ trong tiệm mua sắm châu báu sự tình. Vẫn xứng lên Diệp Thu cùng giám đốc chụp ảnh chung, đồng thời cung chúc bọn hắn bạch đầu giai lão. Nhiều bước đám dân mạng cũng thông qua nhà này châu báu đi tra ra cái kia 2 tài nhẫn kim cương định giá hơn 1 triệu giá cả, trong nháy mắt sáng mù cả đám ánh mắt. Tuy nhiên, đối với Diệp Thu mà nói, cái này hơn 200 vạn có lẽ không tính thật cái quái gì. Nhưng là riêng này cái mua nhẫn kim cương sự tình cũng đủ để chứng minh Diệp Thu là đến thật. Đối với chuyện này, Diệp Thu fan cùng những người ủng hộ tự nhiên là cao hứng nhất. Từ khi có người đưa ra Diệp Thu kết hôn vấn đề về sau, buồn bực nhất chính là Diệp Thu fan cùng những người ủng hộ. Một phương diện, bọn hắn kiên quyết không tin Diệp Thu sẽ như bọn hắn nói như vậy, hướng về thế gia đại tộc quy tắc ngầm làm ra thỏa hiệp, phụ lòng Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cảm tình. Nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng minh bạch thực tế tàn khốc. Nhiều khi, cho dù là Diệp Thu không muốn làm, nhưng là cuối cùng rất có thể cũng không thể không làm. Bởi vậy, lần này sự kiện bên trên, bọn hắn không có cách nào như dĩ vãng bôi đen công kích Diệp Thu sự kiện như thế lý trực khí trắng. Theo như đối phương mắng nhau, một hơi cứ như vậy luôn luôn kìm nén, loại kia biệt khuất, kém chút đều đem bọn hắn nhanh chớ điên. Nguyên nhân chính là như thế. Khi bọn hắn thấy được Diệp Thu cùng nhị nữ cùng một chỗ tại microblog trên ban bố tấm hình này thì luôn luôn tiếp tục ở trong người cái kia cơn tức giận lập tức đã tìm được thổ lộ lỗ hồng. Điên cuồng bừng lên, hoa cáp cáp ha ha, ta liền biết Thu điện hạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thật hâm mộ thiên hậu cùng Đường Đường a, hy vọng nhiều Thu điện hạ nắm trong đó một cái tay là của ta a. Trên lầu, tắm một cái ngủ đi, trong mộng vẫn là có thể thực hiện. Trước đó là ai nói chúng ta Thu điện hạ là âm tâm hán ấy nhỉ? Tới tới tới, chúng ta mới hảo hảo tâm sự cái đề tài này, còn dám nói một câu Thu điện hạ là âm tâm hán. Xem lão nương không đổi chết ngươi. Đối mặt Diệp Thu những người ủng hộ tuyên chiến, một bộ phận khác dân mạng tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Một tên dân mạng biểu thị, dựa vào dạng này một tấm hình cũng không thể đại biểu cái gì. Tối đa chỉ có thể chứng minh Diệp Thu cùng hai người cảm tình là thật. Nhưng này thì sao? Ái tình là hai người sự tình, nhưng là hôn nhân nhưng là hai cái gia đình sự tình. Làm Trấn Nam Vương Phủ ở ngoài tôn, Diệp Thu hôn nhân liền đã chú định không có khả năng bởi chính hắn làm chủ. Lời nói này vừa ra, lập tức lấy được cái kia một đợt đám dân mạng hỗ trợ, cũng làm cho Diệp Thu đám fan hâm mộ hỗ trợ thủy triều vì đó trì trệ. Bởi vì, bọn hắn nói, đúng vậy sự thật, sẽ ở đó một đợt dân mạng chuẩn bị tiếp tục đối thế gia đại tộc loại này quan hệ thống gia quy tắc tiến hành phê phán thời điểm. Trấn Nam Vương Phủ chính thức microblog bất thình lình ban bố một đầu tin tức. Mọi người tốt, ta là Thu Nhi mẫu thân. Cảm tạ mọi người đối Thu Nhi quan tâm. Liên quan tới Thu Nhi hôn nhân đại sự, ta ta cùng Thu Nhi phụ thân đều chủ trương bởi chính hắn làm chủ. Cho nên mọi người rất không cần phải vì thế lo lắng. Hoặc là tranh cãi, mặt khác, ta đối với hai đứa bé đều vô cùng hài lòng. Ừ, chính là như vậy, nhìn thấy đầu này microblog, Diệp Thu những người ủng hộ nhất thời sướng đến phát rồ rồi. Các ngươi không phải nói Diệp Thu mình không thể làm chủ sao? Hiện tại quận chúa ra mặt nói Diệp Thu mình có thể làm chủ quyết định hôn nhân của mình. Các ngươi còn có cái gì nói? Nếu như là những người khác tuyên bố dạng này một đầu tin tức. Như vậy những cái kia đám dân mạng có lẽ còn có thể nói lẩm bẩm thứ gì. Nhưng là, hiện tại tuyên bố đầu này microblog chính là mẫu thân của Diệp Thu. Ngay cả mẫu thân mới nói, hôn nhân bởi hài tử tự mình làm chủ. Như vậy những người khác còn có cái gì có thể lấy nói. Thế là, tại Diệp mẫu đầu này microblog phía dưới, vây quanh Diệp Thu kết hôn sự kiện mà đưa tới phân tranh trong nháy mắt liền bị triệt để bình ổn lại. Mụ, vẫn là người lợi hại. Đế đô trấn Nam Vương quận chúa phủ để bên trong, Diệp Thu hướng mẫu thân giơ ngón tay cái lên. Lão mụ vừa ra tay, đã biết có hay không? Hai ba lần liền đem đám người này cấp bằng. Nhất định kiểu như châu bò lên trời. Đi một bên, đối mặt nhi tử cái này xích tương đương lóa trắng trợn thổi phồng. Diệp mẫu là tức giận ném đi một cái vệ sinh mắt cho hắn. Sau đó ôm tiểu mộng mộng liền đến một bên xem tivi đi. Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt mẫu thân cái kia vô cùng rõ ràng biểu hiện ra đối với mình bất mãn. Diệp Thu có chút mộng bức, không khỏi nhìn về phía bên người phụ thân. Cha, lão ngụ đây là thế nào? Thời mãn kinh tới, thời mãn kinh cái đầu của ngươi. Diệp Chi hạ liếc nhi tử một chút, tức giận nói ra, mẹ ngươi là tại giận ngươi đây. Diệp Thu càng thêm khốn hoặc, giận ta, vì sao hăng? Diệp Chi hạ trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Bởi vì ngươi cùng Hiếu Ni cùng Ánh Tuyết cầu hôn sự tình. Không có kêu lên nàng a. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thu không biết, lúc trước hắn lão mụ thế nhưng là danh xưng Việt tỉnh Tiểu Lạt Tiêu tồn tại. Hoạt bát ghê gớm, mặc kệ cái quái gì mới lạ chơi vui, đều thích đi lên tham gia náo nhiệt, về sau là bởi vì cùng Diệp Chi hạ bỏ trốn. Lại thêm phương diện sinh hoạt áp lực, cái kia từng vòng gông xiềng gắng gượng cầm Diệp mẫu loại chuyện lặt vặt này tát thiên tính áp chế. Xuống dưới, hiện tại, nhi tử lớn lên đồng thời có sự nghiệp của mình, mà mình làm năm bỏ trốn sự tình cũng đã nhận được hoàn mỹ kết cục. Khiến cho mặc trên người gông xiềng triệt để khứ trừ, để cho Diệp mẫu thời gian dần qua tìm về đã từng là chính mình. Cái kia mạnh mẽ, to gan quả ớt, quận chúa. Cái kia cái gì, mộng bức sau một hồi. Diệp Thu bất thình lình quay đầu nói với mẫu thân. Mụ, nếu không ta đem lúc trước hướng về Hiếu Ni cùng Đường Đường cầu hôn tình cảnh lại xuất hiện thoáng. Một phát cho ngươi xem một chút, để cho ngươi cũng tham dự thoáng một phát. Có cần hay không chuẩn bị cho ngươi một chút tiên hoa a đạn sơn cái gì? Để cho ngươi vung thoáng một phát à. Đối với Diệp Thu đề nghị này, Diệp mẫu biểu thị cút, ha ha tương đương. Trong phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười vui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.